Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, binh khí. Người tiên phong, Lý Cầu Tiên nhìn Kha Khắc, chỉ có Hóa Kình Đại Sư mới có thể trở thành là người tiên phong. Dưới cái nhìn của ta, Lý Tiên Sinh chính là một vị danh chính ngôn thuận người tiên phong. Đồng thời, còn là một vị tràn ngập tiềm lực người tiên phong. Kha Khắc cười nói, ta biết Lý Tiên Sinh cùng Kiều Gia từng có hợp tác. Nhưng Kiều Gia bên kia, chúng ta có thể tự mình qua đi xử lý. Tin tưởng bọn hắn sẽ cho chúng ta Kha Gia mặt mũi. Cho tới điều kiện, đây là chúng ta bước đầu ý đồ. Đang khi nói chuyện, hắn đem một phần hợp đồng từ trên người túi giấy bên trong lấy ra. Lý Cầu Tiên tiếp nhận hợp đồng, đem mở ra, tra City Hồng Thự Vịnh biệt thự một bộ, giá trị 80 triệu, loại mới xe con, xe thể thao, xe Việt dã một bộ 4 chiếc, tính toán 20 triệu, khách sạn 5 sao thẻ Loli Đan một thành cổ phần. Lý Cầu Tiên ánh mắt từng cái nhìn lại, có thể nói, chỉ cần hắn có thể ký xuống này phần hợp đồng. Dòng dõi đem một hơi tăng vọt vì là ước vạn phú ông mà cần thiết trả giá. Rất đơn giản, không thua kém 3 năm một lần thăm dò nhiệm vụ. Mỗi một lần nhiệm vụ đoạt được còn có ngoài ngạch tưởng thưởng. Căn cứ nhiệm vụ tiền lời cao thấp ở mấy ngàn vạn đến mấy trăm triệu trong đó. Lý Tiên Sinh cảm thấy thế nào? Kha Khắc nhìn thấy Lý Cầu Tiên quét hợp đồng một chút, cười hỏi, nếu ngươi có cái gì cái khác nhu cầu, đều có thể nói ra. Chúng ta Kha Gia tuy rằng chủ yếu làm nguồn năng lượng một khối, nhưng rất nhiều nơi đều có tốt sức ảnh hưởng. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ trên hợp đồng thu hồi lại. Hợp đồng cho ra điều kiện rất có mê hoặc, nhưng đều là không chung lầu các. Biệt thự hắn chỉ có quyền cư ngụ, xe cộ hắn chỉ có quyền sử dụng, cổ phần đồng dạng chỉ có quyền huê hồng, không có một dạng chân chính thuộc về hắn. Ta cần phải cân nhắc một quãng thời gian cho các ngươi trả lời chắc chắn. Đương nhiên, đây là phải, Kha Khắc cười nói, đồng thời đem một tấm danh thiếp từ trên người lấy ra đưa cho Lý Cầu Tiên. Lý Tiên Sinh lúc nào suy nghĩ kỹ, trực tiếp gọi điện thoại cho ta thông báo ta liền có thể. Thậm chí có nhu cầu gì chúng ta giúp một tay địa phương cũng có thể tìm ta. Một bên đừng luân vào, lúc này nhưng là theo chân nói một tiếng. Kiều gia cứ việc cũng là quý tộc thế gia, nhưng gốc gác chung quy nông cạn một ít. Hay là mười mấy năm, mấy chục năm sau bọn họ có thể đi lên lại chuyển một chuyển. Nhưng cũng tuyệt đối vô pháp cùng Kha gia đánh đồng với nhau. Lại không nói Kha Lai Nhi biểu muội đối với Lý Tiên Sinh cái kia phần nhân tình. Vẻn vẹn là Kha gia cùng Kiều gia cho ra điều kiện phương diện. Ta tin tưởng Lý Tiên Sinh liền nên làm ra lựa chọn chính xác. Lý Cầu Tiên nhìn Đừng Luân một chút, vẫn chưa nói cái gì, mà Đừng Luân đang nói ra lời nói này sau cũng không từng có cái khác quá khích tính ngôn ngữ. Hơi gật gật đầu sau, cùng Kha Khắc rời đi. Nhìn hai người ly khai, Lý Cầu Tiên đem hợp đồng thu cẩn thận, hướng về cùng Cát Lệ Tia hẹn chỗ tốt đi đến. Đừng Luân, mấy tháng trước đối xử thái độ của hắn còn là hướng về phía Kha Lai Nhi mặt mũi bán hắn một phần. Lan Huỳnh Cao, liền hỏi dò tên hắn ý tứ cũng không có, mà mấy tháng sau, nhưng là tự mình tìm tới cửa muốn đánh Lan Huỳnh Cao ân tình bài. Người tiên phong. Lý Cầu Tiên mơ hồ rõ ràng, người tiên phong ba chữ phân lượng khả năng so với hắn tưởng tượng bên trong càng nặng. Hạ Á Vương quốc bên trong, Hóa Kình Đại Sư bản thân đã thuộc về võ giả vòng bên trong nhất lưu tồn tại. Mà chút Hóa Kình Đại Sư bên trong, thường thường bốn cái bên trong có một cái tuổi tác đã cao. Không chịu nổi lăn qua lăn lại, không có mời chào giá trị. Mặt khác hai cái lại an với hiện trạng, không muốn đi vào hoang mãng cổ rừng không màng sống chết cùng hung thú chém giết. Chân chính đồng ý trở thành người tiên phong, cũng chỉ còn lại cái kia cuối cùng một cái, vốn liền số lượng không nhiều, còn bốn bên trong chọn một, cũng không trách những quý tộc này lôi kéo lên người Tiên Phong đến tận hết sức lực. Hàng trăm triệu đầu tư đối với người bình thường tới nói nhìn thấy được rất nhiều. Có thể đối với Kha gia bực này đứng đầu nhất thế gia tới nói nhưng không coi là cái gì. Kha gia chính là nguồn năng lượng cự đầu. Nắm trong tay Hạ Á nguồn năng lượng công ty giá thị trường ở 4.000 ức trở lên. Như tính lại trên gia tộc của bọn họ bên trong cái khác tài sản. Linh linh tổng gộp lại. Không xuống 6.000 ức. 6.000 ức bên trong mấy trăm triệu. Nói một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không quá đáng. Lý Cầu Tiên, bên này, Lý Cầu Tiên đi tới cùng Cát Lệ Tia ước định một chỗ trong trường Thanh Ba thời gian. Cát Lệ Tia đã trước tiên chào hỏi. Ở bên người nàng còn có một người mang kính mát, tuổi tác lớn hơn nàng ra mấy tuổi nam tử. Lý Cầu Tiên, ta tới giới thiệu cho ngươi. Đây là chúng ta Thần Tú Club phòng nhân sự trưởng bộ phận Hoắc Sâm. Ngươi tốt, Lý học đệ, ngươi tốt. Hoắc Sâm cười cùng Lý Cầu Tiên nắm tay. Ta xem qua ngươi mua sách đơn. Ngươi tựa hồ đối với sinh vật biến dị, thực vật rất có hứng thú. Cơ sở học thưởng thức trên ngươi đã không kém hơn năm thứ hai đại học. Thậm chí còn năm thứ ba đại học học sinh. Mà đối với sinh vật biến dị, thực vật tri thức nắm giữ phỏng chừng rất nhiều năm thứ tư đại học học trưởng đều không thể cùng. Ngươi so với kinh người như vậy tốc độ học tập, thực sự để người nhìn mà than thở. Thật không hổ là Cory hành tỉnh trạng nguyên tài năng. Đối với Hoắc Sâm đám người giải khai sở học, mình sách đơn, Lý Cầu Tiên cũng không để ý. Nếu không có học tập của hắn, tiến độ Thần Tú Club cũng sẽ không tìm trên hắn. Lý học đệ, đây là chúng ta Thần Tú Club thành viên có khả năng hưởng thụ phúc lợi cùng nghĩa vụ. Mời xem nhìn có cái gì? Không cần bổ sung và chỉnh sửa sao? Hoắc Sâm nói đem một phần hợp đồng lấy ra. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua. Cuối cùng rơi xuống một loại trong đó trên. Ta không muốn có cưỡng chế thi hành nhiệm vụ. Hoắc Sâm ngớ ngẩn. Hoàn thành club bên trong nhiệm vụ thấp nhất chỉ yêu cầu một năm một lần. Ta minh bạch, nếu như có ta cảm giác hứng thú nhiệm vụ, ta sẽ đón lấy. Hoắc Sâm trầm ngâm một chút nói. Cũng được, bất quá ngươi có thể hưởng thụ xã viên phúc lợi chỉ sợ cũng thấp hơn một chút. Không sao, Lý Cầu Tiên nói. Tốt lắm, Hoắc Sâm rất mau đem này một hạng tiến hành rồi sửa chữa. Sai người một lần nữa đánh ấn. Không lâu lắm, đã có người đem một phần mới hợp đồng bắt được Thanh Ba ở giữa. Đưa tới Lý Cầu Tiên trước người. Hoắc Sâm dùng tay làm dấu mời. Lý Cầu Tiên nhìn một chút. Sau khi xác nhận không có sai lầm đem hợp đồng ký rồi hạ xuống. Ở Lý Cầu Tiên ký tên hợp đồng sau. Hoắc Sâm cười nói. Lý học đệ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tin tưởng ta, Thần Tú Club sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ta muốn nghiên cứu một ít sinh vật biến dị. Có thể có tương quan nhiệm vụ đề cử. Sinh vật biến dị, đương nhiên là có. Bất quá muốn gia nhập nghiên cứu khóa đề tổ cần được có một hạng sát hạch. Ta sẽ hướng lên trên mặt xin. Không tốn thời gian dài sát hạch nên rơi xuống. Người an bài một chút nhìn lúc nào có thời gian. 2 tháng sau đi, Lý Cầu Tiên nói. Hắn lập tức muốn theo Lý Duy đám người đi tới núi sâu cổ rừng. Này được dự đoán 1 tháng. Như có gì ngoài ý muốn, kéo dài một quãng thời gian cũng thuộc về bình thường. 2 tháng đáng tin một ít. Tốt lắm, liền 2 tháng sau. Hoắc Sâm nói xong đem một cái thẻ giao cho Lý Cầu Tiên. Chúng ta Thần Tú xã hoạt động một chút giống như ở Chao University bên ngoài cây đước lá chung. Tâm giải trí, Lý học đệ có thời gian không ngại qua bên kia ngồi một chút. Có cái gì tính giới bỉ cao nghiên cứu nhiệm vụ, mọi người cũng là ở bên kia câu thông giao lưu. Được, Lý Cầu Tiên đem thẻ đón lấy. Ngay sau đó, song phương cáo từ rời đi. ở Lý Cầu Tiên ly khai Thanh Ba dự định khi đi học. Hắn trên giảng bài cửa phòng học ở ngoài nhưng xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Kiều Ân, đệ tử của hắn, sư phụ, Kiều Ân lên trước, khá là cung kính hướng về Lý Cầu Tiên thăm hỏi một tiếng. Nhìn ra một bên học sinh vì thế mà choáng váng. Có việc, buổi tối ra ra muốn mời sư phụ ngài đi vào trong nhà dùng cơm. Kiều Ân ngữ khí khá là khách. Khí, lúc trước hắn tuy rằng theo Lý Cầu Tiên học võ, có thể xưng hô hắn thời gian bình thường là Lý Sư Phó. Tự như cùng học sinh giống như vậy, giao tiền học nghệ, nhưng bây giờ, trên người đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Hơn nữa Lý Cầu Tiên thể hiện ra không kém hơn Hóa Kình Đại Sư kinh người thủ đoạn sau. Hắn đã là cam tâm tình nguyện xưng Lý Cầu Tiên vi sư. Lý Cầu Tiên nhất thời rõ ràng là nguyên nhân gì. Ngay sau đó, hắn đem kha khắc cái kia phần hợp đồng giao cho Kiều Ân trên tay. Ngươi có thể mang hợp đồng cho Kiều lão gia tử. Điều kiện như không kém nhiều ta sẽ tiếp tục lựa chọn Kiều gia. Ta hiểu được, cảm tạ sư phụ, Kiều Ân đem hợp đồng nhận lấy. Chân thành nói, sau đó Lý Cầu Tiên học xong trình, gọi điện thoại cho Ôn Uyển dùng trường không võ quán đường dẫn xin nghỉ. Buổi chiều đi tới bằng sóng trà lâu, cùng trên một lần bất đồng. Này một lần, khi biết Lý Cầu Tiên sẽ tới thời gian bằng sóng trà lâu, ông chủ Khưu Cát tự mình ở cửa chờ đợi. Ở nhìn thấy Lý Cầu Tiên xe cộ đến rồi, Khưu Cát ở rất nhiều nhân viên phục vụ có chút ánh mắt kinh ngạc hả? Nhanh chân đi tới trước cửa xe, nở nụ cười nói, ha ha ha, chúng ta Lý Đại Sư đến rồi. Lý Cầu Tiên quay về Khưu Cát gật gật đầu, đồng thời nhìn lướt qua trà lâu bãi đậu xe ở ngoài rừng hai chiếc khác nào xe bọc thép giống như. Đổi trang xa chiếc, hỏi một tiếng. Chúng ta bây giờ đi tới, người muốn nghỉ ngơi một chút cũng được, bất quá người đã trải qua đủ, tùy thời có thể xuất phát, đủ. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cách ước định thời gian còn có mười mấy phút đi, ha ha, chúng ta cũng không muốn để Lý Đại Sư ngươi đợi lâu. Khưu Cát nói, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, Lý Đại Sư không có chuẩn bị vũ khí. Vũ khí? Đối với hoang mãng cổ rừng bên trong, súng ống nhận địa hình, tiếp tế chờ nguyên nhân tính thực dụng giảm nhiều. Nhưng nhân loại đối phó hung thú ưu điểm lớn nhất ở chỗ vũ khí lợi dụng. Bằng không, lấy phổ thông hung thú không kém hơn Hóa Kình thực lực của đại sư. Đơn dựa vào chúng ta ám kình võ sư rất khó chiến thắng chúng nó. Vì lẽ đó, chúng ta cần được mượn vũ khí sức mạnh. Khưu Cát nói đến đây không khỏi có chút kinh ngạc. Lý Duy quán trưởng nói, ngươi cùng Kiều lão gia tử tựa hồ ký kết bồi dưỡng hợp đồng. Lẽ nào Kiều lão gia tử bên người Quách Nhân đại sư không có cùng ngươi đề cập vấn đề tương tự? Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, hắn cùng Quách Nhân rất ít giao lưu, mà Quách Nhân phỏng chừng cảm thấy hắn cách Hóa Kình còn cách một đoạn. Cũng không gấp, hô. Như vậy, chúng ta ra khỏi thành sau sẽ tiến hành tiếp tế. Lý Đại Sư cần gì? Ta lập tức để người thay ngươi chuẩn bị. Khưu Cát nói đến đây thoáng giảm thấp xuống một hồi âm. Thanh, như Lý Đại Sư có tinh thông súng ống, tương tự có thể nói cho ta biết. Binh khí, Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong xẹt qua rất nhiều hình tượng. Một, chính mình, khác, đồng dạng có binh khí. Trên thực tế, bất kỳ một vị đem khư lực lượng số lượng nắm giữ tới trình độ nhất định tu luyện người đều sẽ có binh khí. Bọn họ mượn một loại đặc thù chất liệu gánh chịu khư sức mạnh, đem này loại bốn chiều lực lượng phóng đến không gian ba chiều, nặn thành hình thân thể, đúc thành binh khí, có thể dễ dàng chém nứt thế gian kiên cố nhất vật chất. Mà binh khí của hắn, kiếm, ta cần một thanh kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.